Xích đạo và sao Bắc cực, chương 30, hỏa tinh lục, góc truyện audio.com. Lịch đảo xem trước mặt mặc đơn bạc y phục, khuôn mặt cùng chính mình gần trong gang tấc Hạ Tiểu Lộc, trong đầu có một lát nổ tung nàng thân thể cùng hắn dán cực kỳ gần, bởi vì thời tiết nóng bức bọn họ hai bên trên người mặc quần áo cũng không nhiều, cho nên trên thân thể nàng nhiệt độ đã dần dần lan tràn đến hắn trên người. Nàng ngập nước trong đáy mắt ảnh ngược chính mình khuôn mặt, Lịch Đảo trong lòng tại thời khắc này cảm thấy trước đó chưa từng có hoảng loạn. Nếu như là ngày xưa hắn, nhất định sẽ không chút do dự, biết thời biết thế liền thuận trước mặt lòng của cô bé ý tiếp tục đi xuống, tỉnh dậy, hắn không hề tổn thất tối đa ngoan hạ tâm chặn nữ hài ảo tưởng, đắc nạn hảo chính mình phong lưu kẻ phong lưu hình tượng, liền có thể đứng dậy nâng lên quần mặc quần áo vào liền thành thơi ra cửa. Nhưng là vì cái gì, ở đối trước mặt cái này phảng phất đánh vỡ đầu đều muốn xông về phía trước dũng cảm cô nương, hắn liền không nghĩ dạng này làm đâu. Vì cái gì trước mặt hắn đối lập hắn tiểu như vậy nhiều tuổi nữ hài, hắn thế nhưng sẽ cảm thấy có như vậy một tia hoảng loạn căng thẳng cùng không biết theo ai đâu. Hơn nữa hắn vô cùng rõ ràng, hắn do dự cũng tuyệt không phải bởi vì nàng tuổi còn nhỏ. Xem, nàng thân thể đã chậm rãi có tiểu nữ nhân hàm xúc cùng hình dáng, bởi vì nàng hết sức gầy lại rất bạch phi thường được nam nhân thương tiếc. Hắn chỉ muốn nhất cúi đầu, có thể hôn lên bờ môi của nàng, hắn chỉ muốn nhất vươn tay, có thể mò thượng nàng kia tuyết trắng đẫy đà. Tiểu Lộc ngươi thực uống rượu say. Thật lâu, hắn đem nàng đẩy về phía trước đẩy, thanh âm hết sức ôn nhu. Ngươi nghe lời nói, chúng ta không ngủ được. Hạ Tiểu Lộc giờ phút này thật giả men say, hắn cũng không thể phân biệt, chỉ có nàng chính mình mới có thể phân biệt. Mà sự thật cũng xác thực là, nàng xác thực đang mượn vài phân mỏng say, muốn thuận thế dựa vào gần hắn, tới gần nơi này cái chính mình nhất kiến trung tình nam nhân. Nàng biết rõ là một cô bé không thể dạng này gấp gáp đuổi theo nam nhân, còn vọng tưởng dùng thân thể trói chặt hắn, dùng mũi ngẫm lại cũng biết nếu như Lịch Đảo là này loại sẽ bị cô gái dùng thân thể trói chặt nam nhân, như vậy hắn cũng sẽ không độc thân đến nay. Nhưng là nàng ngốc a, nàng thích hắn a, thích một cái nhân thời điểm ai hội suy nghĩ nhiều như vậy đâu. Làm chuyện xảy ra ngay cả mình đều nóng mặt, nhưng là nàng vẫn là làm việc nghĩa không được chùn bước làm. Nhưng là, hắn đẩy mình ra, hơn nữa nàng rõ ràng rành mạch chứng kiến, trong ánh mắt của hắn liền một phần tình. Muốn đều chưa từng tồn tại. Thật lâu, nàng nhàn nhạt cười một tiếng, có thể trong đáy mắt lại không có nửa điểm vui vẻ. Ngươi trở về đi. Nàng ngồi đến trên giường, quăng trên chân mình dép. Ta mệt nhọc, Lịch Đảo xem nàng, thần sắc có chút ít chần chừ. Sáng mai 8 giờ máy bay, ta điều cái đồng hồ báo thức để tránh nhất say lầm cơ, cho nên ta hiện tại nhất định phải ngủ. Nàng nói chuyện ngữ nhanh chóng rất nhanh, này hai ngày vất vả ngươi bồi ta, đại ân đại đức của ngươi ta thực khó có thể hồi báo. Tiểu Lộc, hắn coi như là nghe được nàng trong lòng kìm nén bực bội. Ngươi đừng như vậy, Lịch Đảo ta không nghĩ phát giận. Nàng nói, ta nghĩ cố gắng làm thành thục nhân, cho nên ta cảm thấy được ngươi bây giờ rời đi tương đối khá, chúng ta vẫn là bằng hữu, hảo tụ hảo tán, một chút đều không khó xem. Góc truyện audio.com, ta thực đặc biệt cảm tạ ngươi, cũng đặc biệt đừng cao hứng có thể tại đây bên trong nhận biết ngươi. Nàng so với nhất thủ thế, ngươi về sau nếu như đến thành phố T, còn nhớ tìm ta nhất định bồi ăn bồi uống bồi ngoạn. Hắn không nhúc nhích xem nàng, một lát sau, hắn điểm gật đầu. Ta đi, hắn đưa lưng về phía nàng, ngươi chính mình lên đường bình an, hảo, nàng làm cho mình kéo ra một cái đại dáng tươi cười. Ta đến thành phố T cấp ngươi báo bình an, hắn không có trả lời nữa, chậm rãi rời đi nàng gian phòng. Chờ cửa phòng nhẹ nhàng khép lại thời điểm, nàng đem mình ở trên giường co lại thành một đoàn, vùi mặt tiến trong đầu gối. Tựa như mới trước đây một cá nhân bị để ở nhà thời điểm đồng dạng, tựa như cha mẹ mỗi lần khắc khẩu nàng tự giam mình ở trong phòng thời điểm đồng dạng, tựa như sơ trung bị bạn học gạt bỏ thời điểm trốn đến âm nhạc trong phòng học đồng dạng. Không đem bi thương cấp người khác xem, như vậy này phần bi thương cảm giác cũng sẽ không tỏ ra như vậy mãnh liệt. Cố gắng làm bộ như chính mình không muốn, giống như có thể đem trong lòng bi thương giảm nhẹ một chút. Này một lần cũng giống vậy. Sáng sớm hôm sau, bởi vì say rượu đau đầu, nàng toàn bộ hành trình như u linh bay tới sân bay. Chờ sắp cất cánh thời điểm, nàng di động vang lên, cúi đầu nhìn xuống điện thoại gọi đến liên lạc nhân, nàng trong lòng khẽ run lên, bước chân dừng ở xếp hàng lên máy bay đội ngũ một bên. Tiểu Lộc tiếp khởi điện thoại, đầu kia Lịch Đảo thanh âm nghe không ra cao thấp. Ân, muốn lên máy bay đi, ở xếp hàng. Lên đường bình an, hảo, nàng tất cả đều một chữ trả lời, cùng nàng bình thường hoạt bát nói nhiều hoàn toàn bất đồng, điện thoại hai đầu nhân mỗi cái đều lòng dạ biết rõ trong đó nguyên do, lại vì giả câm vờ điếc không hề không đề cập tới. Một bên kia lịch đảo này lúc đứng ở chụp được nàng tấm ảnh đầu tiên bên bãi biển, ánh mắt rơi ở mặt biển phương xa, cuối cùng từ từ mở miệng. Ngươi sẽ quên ta sao? Nàng tâm động đậy một chút, cổ họng có chút ít gian nan. Hội đi, dù sao chỉ là trên đường đi gặp được nhân A, thời gian dài, khẳng định liền hội quên lãng đi, này không phải là đương nhiên sao? Lời nói là ở nói với hắn, có thể hoặc như là ở nói cho chính mình nghe. Hoa, ngươi này đứa trẻ nói chuyện có thể thực đả thương người. Hắn nở nụ cười, như thế nào cứ như vậy nhân tình đạm bạc a, ha ha. Nàng cũng cười theo, kia không có biện pháp, nhân tình đạm bạc mới có thể bảo đảm chính mình tại đây cái hờ hững thế giới bên trong không bị thương tổn a, tốt lắm, ta muốn lên máy bay. Một lát sau, nàng đưa tay vuốt vuốt chính mình con mắt. Lịch đảo tạm biệt, tạm biệt, nàng treo hạ điện thoại, đưa điện thoại di động thu vào bao bên trong. Từ sân bay nhân viên làm việc trong tay tiếp nhận kéo xuống sau lên máy bay bài, nàng dọc theo lối đi hướng về ngừng ở bên kia máy bay đi đến. Lên máy bay bài thượng dần dần có một giọt vệt nước mắt, nàng nhìn về phía thủy tinh ngoài thành phố A, đem trong hốc mắt nước mắt nghẹn trở về, nhẹ giọng ở trong lòng nói. Ứng sẽ không phải gặp lại sau đi ta nhân sinh chung đệ nhất người yêu. Ông chủ, tiểu lộng lẫy đem tiệm bánh ngọt bên trong đại đèn đóng kín. Ca tan tầm A, lịch đào ngồi ở trên ghế kiểm toán, nghe được thanh âm, liền ngẩng đầu lên hướng nàng cười cười. Ngày mai gặp, gocchuyenaudio.com, tiểu lộng lẫy đeo túi sách đi tới cửa, có thể bước chân lại đột nhiên định trụ, một lát sau, nhẹ nhàng vòng trở lại. Ông chủ, ân, như thế nào, ta cuối cùng cảm thấy ngươi gần nhất tâm tình không tốt lắm. Tiểu lộng lẫy sờ sờ chính mình đầu, có chút ít thẹn thùng nói. Không biết có phải hay không là ta phán đoán sai. Ta cũng không phải bắt quái cuộc sống riêng của ngươi, bất quá tổng hy vọng ngươi vui vẻ chút ít. Lịch đảo nghe được nàng lời nói sau dừng một chút, một lát sau, hắn tháo xuống trên sống mũi giản giáo mắt kính. Ngươi không có phán đoán sai lầm, hắn khẽ đối tiểu lộng lẫy cười cười. Ta xác thực tâm tình không tốt lắm, vì cái gì, tiểu lộng lẫy có chút ít nghi hoặc, chẳng lẽ là bởi vì lúc trước tiểu cô nương kia. Cô gái lúc nào cũng là có một loại thần kỳ giác quan thứ 6 cùng sức phán đoán, tựa như trời sinh hôm, hắn tại loại này trực giác trước mặt không chỗ có thể trốn, dứt khoát hào phóng điểm gật đầu. Vì cái gì? Tiểu lộng lẫy hỏi, bởi vì nàng trở về, cho nên các ngươi liền mất đi liên lạc. Hắn trầm mặc một hồi, cũng không chỉ như thế, phải nói là ta cự tuyệt nàng trước đây. Tiểu lộng lẫy xem cho tới bây giờ đều nhạt xem tình. Sự khuôn mặt nam nhân thượng lộ ra dạng này thần sắc mê mang, một hồi lâu, khe khẽ thở dài một hơi. Ông chủ, người yêu nàng, liền tính nàng chỉ là tiểu cô nương, người cũng yêu nàng. Tiểu lộng lẫy thanh thúy vài câu lời nói lại dùng sức đánh vào hắn trái tim, dễ dàng liền thẳng đánh được hắn quân lính tan rã, đánh được hắn không phản bác được. Thật lâu, hắn nâng nâng tay ý bảo tiểu lộng lẫy không cần nói nữa. Trở về đi, bạn trai ngươi không phải là thiêu hảo cơm đang chờ ngươi sao? Tiểu lộng lẫy gật gật đầu, rời đi trước, lớn tiếng hô. Ông chủ cố gắng lên, hắn đưa tay vuốt vuốt chóp mũi, cười một tiếng, chờ trong tiệm một lần nữa khôi phục yên tĩnh, hắn di động đột nhiên chấn động lên. Tiếp khởi điện thoại đi đến bên cửa sổ, hắn vuốt ve nhất xuống di động phía sau. Lão đệ, ca, đầu kia lịch lâm hỏi, ăn cơm rồi chưa, còn không có, ngươi đâu, không có hứng thú, lịch lâm thanh âm nhàn nhạt, như thế nào, hắn thấp giọng trêu chọc. Xem ra tâm tình không tốt lắm, tiếng nói đều uể oải. Xác thực không tốt lắm, lịch đảo nhắm lại mắt, ta cũng vậy không thế nào hảo. Vì nữ nhân, hắn thở dài một hơi, đừng chê cười ta, chấm, ta không có tư cách cho cười ngươi. Lịch lâm dừng một chút, ca chúng ta thật sự là đối anh không ra anh, em không ra em. Hai nam nhân tương đối trầm mặc một lát, lịch lâm mở miệng lần nữa. Ca, có chuyện gì muốn làm, liền đi làm, có lời gì muốn nói, liền đi nói, không cần chờ đến cuối cùng, mở miệng cũng đã chậm trễ, khi đó ngươi mới sẽ phát hiện ngươi cái gọi là do dự, chần chừ thực tế tự tôn. Tất cả đều là ở lừa mình dối người, nếu như nàng cũng đã không ở đây, cái gọi là tự tôn thì có ích lợi gì? Tin tưởng ta, đau điếm người, không cần lại bước ta đồng dạng đường. Lịch đảo nghe lịch lâm lời nói, ánh mắt lúc sáng lúc tối rơi tại trong hư không nhất điểm. Hắn nhớ tới ngày đó ở trong bệnh viện, sắc mặt nàng tái nhợt lại đần độn hướng về phía hắn cười bộ dáng. Kia nụ cười tươi tắn, hắn như thế nào quên đều quên không? Trở lại thành phố T sau, rất nhanh, một cái nguyệt liền đi qua. Có thể hạ tiểu lộc nhưng không khỏi cảm thán, này ngắn ngủi trong một tháng, thế nhưng có thể phát sinh như vậy nhiều sự tình. Gocchuyenaudio.com Nàng cha mẹ chính thức làm việc thủ tục ly hôn, sau đó bọn họ cùng nhau giúp nàng ở trường học phụ cận thuê nhất phòng nhỏ, mỗi tháng hứa hẹn sẽ cho nàng cung cấp nhất định sinh hoạt phí dùng, này bút phí tổn cộng lại chẳng hề mỏng, thả tính là vượt qua nàng dự liệu, nàng cũng đáp ứng bọn họ, mỗi tuần cũng sẽ đi bọn họ từng người ra một chuyến cùng bọn họ đoàn tụ ăn cơm, vô luận như thế nào là kính hiếu đạo. Nàng lấy toàn trường đệ nhất thành tích thi đậu thành phố T tốt nhất đại học A, hơn nữa còn thượng nàng chính mình thích nhất công trình bằng gỗ hệ chuyên nghiệp, hiệu trưởng ở cả nước bài danh 3 vị trí đầu, cao trung lão sư cùng bạn học đều các loại vì nàng hân hoan tung tăng như chim sẻ, vốn là không yêu cùng nhiều người lui tới nàng bởi vì một hồi đưa tiễn hội còn kết giao rất nhiều trước đều không muốn tốn tâm tư đi kết giao hảo đồng bọn, hơn nữa phát hiện có thể cùng bọn họ trò chuyện với nhau thật vui. Nàng dùng cha mẹ ban thưởng nàng thi tốt nghiệp trung học trạng nguyên tiền mua một cỗ rất tốt đơn phản bắt đầu học tập chụp ảnh, này hạng tân hứng thú yêu thích làm cho nàng kết giao càng nhiều bằng hữu, cũng tiếp xúc đến càng nhiều nàng trước kia chưa từng có phát hiện qua mỹ hảo cảnh sắc, thậm chí còn làm cho nàng nhận được nhân sinh lần đầu tiên bị tỏ tình. Đến từ chụp ảnh câu lạc bộ một vị tướng mạo thanh tú nam hài. Nam hài cùng nàng cùng tuổi cũng thi đậu thành phố T một khu đại học danh tiếng, tướng mạo đoan chính, nhân phẩm tốt đẹp còn đặc biệt ôn nhu kiên nhẫn, chụp ảnh câu lạc bộ hảo mấy nữ hài tử đều thích hắn, nhưng ai biết hết lần này tới lần khác này nam hài lại vừa ý nàng. Này thiên, nàng bạn tốt Ngô Đinh Đinh cùng nàng ở cùng nhau trên đường về nhà nhịn không được đổ ập xuống lại đem nàng mắng một trận. Ta nói Ngô Xuân Hưu, ngươi đến cùng là kia căn gân lớn lên không đúng, người ta Lục Ân Nam Thần có thể vừa ý ngươi, ngươi lại còn cự tuyệt hắn tỏ tình, ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh. Hạ Tiểu Lộc móc móc chính mình lỗ tai, ngươi này đoạn thoại ta đại khái nghe tối thiểu nhất 30 lần. Ta xem 30 lần đều nói không thông ngươi cái này đầu gỗ. Ngô Đinh Đinh nhảy nhót lung tung, ngươi liền nói cho ta biết tốt lắm, ngươi đến cùng kia điểm chướng mắt người ta Lục Ân. Trong mắt của ta ngươi liền không một dạng so với hắn hảo, nói không chừng liền ngực đều không có hắn đại đâu. Ngô Đinh Đinh, nàng liếc mắt, phê bình quản phê bình, đừng mang lên thân người công kích. Ta xem thân người công kích đều kéo không trở về ngươi này đầu nghiêu. Ngô Đinh Đinh ở bên người nàng vòng tới vòng lui, ngươi đến cùng là cái gì nghĩ không ra. Đừng nói cho ta trong lòng ngươi là một người khác, ngươi căn bản liền hắn mụ bất hòa nam nhân làm sao nói. Hạ Tiểu Lộc nhẹ nhàng vuốt vuốt chính mình đầu tóc một hồi lâu, nói. Ngươi không biết rõ, ta không biết cái gì. Nàng không nói thêm gì nữa, ngón tay nhẹ nhàng dắt lấy ba lô dây lưng. Tiểu Lộc, không biết qua bao lâu, nàng chợt nghe Ngô Đinh Đinh thanh âm trở nên là lạ. Này, ngươi mau ngẩng đầu. Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt trong nháy mắt liền dừng lại. Chỉ thấy nàng nhà trọ lầu dưới, giờ phút này đang đứng nhất nam nhân cao lớn. Kia nhân mặc màu đen tê, sớt vàng nhạt trung quần, dép sỏ ngón, một bộ lôi thôi lại gợi cảm bộ dáng. Hi, chỉ thấy hắn đưa ra 5 ngón tay, lộ ra răng trắng, hướng về nàng chào hỏi. Góc chuyện audio.com, tựa như lần đầu tiên nhìn thấy nàng lúc giống nhau như đúc. Tác giả có lời muốn nói, viết đến lịch lâm thời điểm cảm thấy thật sự là lòng chua xót a không không. Đối lập đồng gia nam nhân ngày ngày ăn thịt ăn tới no tình huống, lịch gia này đối anh không ra anh, em không ra em quả thực chính là châu phi dân chạy nạn. A, đuổi tới thành phố T, còn ngủ không thượng ngươi có thể nhảy lầu đào thuốc. Khách trương.